Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, Tuyết Đế mang thai. Tiểu Vũ mắt to chớp lấy, khẩn trương mà mong đợi cúi đầu. Tiểu Cửu hít một hơi thật sâu, thời khắc này Tiểu Vũ thật sự là quá đẹp, đáng yêu bên trong mang theo gợi cảm, trêu chọc tâm hồn người. Hắn cầm ly rượu lên lấp đầy, đưa cho Tiểu Vũ, chúng ta uống một cái rượu giao bôi. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta thê tử. Ân, Tiểu Vũ nhu thuận nâng lên chén rượu cùng Tiểu Cửu uống rượu giao bôi, trên mặt diễm như đào hoa. Sau một ngày, Nhu Di nhìn một chút thần lực bình chướng, hài lòng cười, võ hồn thành cuồng hoan chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Nàng xem thấy hồn thú cùng nhân loại hài hòa chung đụng tràng diện, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Tiểu Cửu quả nhiên làm được chính mình thừa nhược. 3 ngày sau, Nhu Di tâm lý thì nổi lên đánh giá thấp, nghĩ thầm Tiểu Cửu tiểu tử thúi này, 3 ngày đều nên trở về cửa. 1 tháng sau, xú tiểu tử, đi ra cho ta. Không còn ra, ta có thể tiến vào. Nhu Di bang bang bang đấm vào thần lực bích chướng. Nàng có chút lo lắng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ca ca tỉ tỉ nhóm, không còn gì để nói. Tiểu Cửu cái này là chuẩn bị ở bên trong đợi bao lâu đâu. Chúng ta ở chỗ này đều ăn 1 tháng cỏ, quá nhàm chán. Bọn họ rất muốn ra ngoài chơi, thế nhưng là lão mụ đem bọn hắn đè xuống không cho phép đi. Nói cái gì? Nhất định phải người một nhà chờ lấy Tiểu Vũ hồi môn. Lão ngủ, nhìn điệu bộ này, 2 tháng đi qua, nói không chừng đi ra trực tiếp ôm một tổ con thỏ. Chúng ta hay là nên làm sao thì làm. 2 cái ma thỏ đánh giá thấp nói, thằng nhãi con, muốn bị đánh có phải không? Nhu Di vén tay áo lên, liền đem 2 cái ma thỏ một trận thu thập. 2 người bọn họ nhất thời đàng hoàng. Nghĩ thầm nhanh đi, không phải vậy mỗi ngày bị lão mụ đánh. Trong phòng, Tiểu Vũ nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức mắc cỡ đỏ mặt, ngồi tại trước bàn trang điểm, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa làm sao ra ngoài gặp người. Muốn là ca ca tỉ tỉ chê cười nàng. Hừ, nàng thì 1 tháng không nói chuyện với bọn họ. Tiểu Cửu giờ phút này chính cầm lấy lược giúp nàng chải tóc. Ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Vũ thanh âm ngọt ngào nhơn nhớt. Nhu Thuận ngồi tại trước bàn trang điểm, trong mắt to tràn đầy hạnh phúc. Nàng kéo lấy cái cằm, nhìn lấy trong gương Tiểu Cửu đang giúp hắn biên đuôi tóc. Dạng này cùng ca cùng một chỗ, Tiểu Vũ cảm thấy thật vui vẻ. Nàng có loại bị che chở tại trong lòng bàn tay cảm giác. Chải kỹ bím tóc, Tiểu Vũ thì kéo Tiểu Cửu cánh tay, một mặt hạnh phúc cùng ngượng ngùng đi ra tẩm cung. Cuối cùng ra đến rồi. Nhu Di hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Cửu, lúc này mới một mặt vui vẻ đánh giá Tiểu Vũ. Nhìn lấy Tiểu Vũ trong ánh mắt đều có thể tràn ra ngọt ngào. Nàng cười đến phá lệ vui vẻ. Tiểu Cửu, ta muốn dẫn Tiểu Vũ về chuyến rừng rậm. Đã nhiều năm như vậy, người một nhà cuối cùng đoàn tụ, nàng không để cho Tiểu Cửu cùng đi. Dù sao Tiểu Cửu sự tình vẫn rất nhiều. Đại Minh, Nhị Minh, đi, ca mang các ngươi về nhà. 2 cái ma thỏ vẫy tay. Nhị Minh gãi đầu một cái, gương mặt trần trờ. Hắn bị 2 cái ma thỏ cho đánh sợ, nhưng vẫn là bị nài ép lôi kéo cho hắn đi. Trước khi đi, Nhị Minh nước mắt rưng rưng, giống như là muốn cùng Tiểu Cửu sinh ly tử biệt. Tiểu Cửu chỉ có thể nói một câu tự cầu phúc. Tiểu Cửu, Vinh Vinh đâu? Chữ Phong trí nhẫn nhịn rất lâu, rốt cục mới tìm được cơ hội hỏi. Tuyết Đế cũng là gương mặt lo lắng. Tiểu Băng đâu? Các nàng không có sao chứ? Không có việc gì, mọi chuyện đều tốt. Tiểu Cửu mi tâm thần văn sáng lên, liên tiếp đến hư không chi địa, liền đem chữ Vinh Vinh cùng Băng Đế tung ra ngoài. Tiểu Băng, ngươi không sao chứ? Tuyết Đế nhìn đến Băng Đế, lập tức ân cần tới, kiểm tra nàng phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt đây, chúng ta ở chỗ đó, mỗi ngày đi ngủ bơi lội, sau đó phơi nắng tắm nắng, quả thực rất thư thái. Băng đế Dương Dương đắc ý, nói xong thì cảm thấy ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Thế nào? Nàng không hiểu hỏi, bơi lội, phơi tắm nắng, ngươi có biết hay không? Các ngươi tại hư không chi địa bên trong, nhất cử nhất động, tiểu cửu đều có thể dò xét rõ ràng. Chu Trúc Thanh mỗi chữ mỗi câu hừ nói. A, chữ Vinh Vinh đột nhiên kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng cùng hối hận, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút băng đế. Đều là gia hỏa này giật dây nàng. Tiểu cửu, ngươi đây phụ trách a, ta cũng không giúp được ngươi. Chữ Phong Chí làm bộ thở dài một tiếng. Đúng, ngươi phải chịu trách nhiệm, ta mặt mũi đều bị ngươi hủy. Băng đế ngẩng lên cái cằm, lẽ thẳng khí hùng hừ nói. Ngươi đây tuyệt đối là người giả bị đụng. Tiểu cửu mặt đen lên, đi địa phương xa lạ, các ngươi còn thật coi đi nơi nào nghỉ phép đâu. A, hỗn đàn, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, ta không để yên cho ngươi. Băng đế giận dữ, dương nanh múa vuốt liền muốn cùng tiểu cửu tính sổ sách. Tuyết đế đau cả đầu, nhanh đi rồi, đây quả thực quá mất mặt. Ngay tại nàng cùng băng đế dây dưa không rõ tình huống dưới, Tuyết đế đột nhiên phun một chút, nôn ra một trận. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Có phải hay không có bảo bảo? Tiểu cửu, nhìn ngươi làm chuyện tốt, đem ta tỷ tỷ đều trà đạp. Băng đế thở phì phò liên tiếp bùm tấn thì đánh tới, đem tiểu cửu lôi không nhẹ. Trung nữ càng là nghe ra đầu nổ tung. Tiểu cửu, ngươi cùng Tuyết đế làm ở cùng một chỗ, các ngươi nhận biết mới mấy ngày? Thiên Nhận Tuyết giận dữ, hận không thể đập chết tiểu cửu. Chu Trúc Thanh cũng là khí sắc mặt đặc biệt rõ ràng, trong tay móng tay duỗi ra lão lớn lên, lóe hàn quang. Tiểu cửu hiện tại hận không thể bóp chết băng đế. Hắn cười ha hả nói, đừng nghe tiểu hạt tử nói lung tung, ta như thế người chính trực, làm sao sẽ làm như vậy không có phẩm sự tình. Hắn một bên đè xuống băng đế đầu để cho nàng im miệng, một bên cuồng cho Tuyết đế nháy mắt. Việc này ta nhưng lấy trong âm thầm náo, không muốn tại trước mặt mọi người. Đến mức mang thai, tiểu cửu căn bản cũng không tin. Hắn nhưng là cùng Hồ Liệt Na các nàng thời gian thật dài, cũng không gặp Thiên Nhận Tuyết trùng nữ có biến. Tuyết đế giờ phút này sắc mặt trắng bệch, gương mặt hoảng sợ. Tiểu cửu, ta thật mang thai. Cái gì? Tỷ tỷ, làm sao có thể? Các ngươi mới 2 ngày mà thôi, các ngươi cái này xác suất cũng quá lớn đi. Băng đế lúc ấy thì kinh hô lên, nàng vừa mới cũng là tin miệng nói bậy, muốn cho tiểu cửu nội bộ mâu thuẫn mà thôi, không nghĩ tới cái này lại là thật. Thật có rồi. Tiểu cửu cũng là sợ ngây người, cái này không khoa học a. Hắn thần niệm quét qua, sau đó khóe miệng quất thẳng tới. Tuyết đế thể nội thật nhiều hơn một cỗ yếu ớt sinh mệnh khí tức, xem ra cũng có tầm 1 tháng. Tiểu cửu. Thiên Nhận Tuyết hung hăng đạp một cước tiểu cửu, lạnh hừ một tiếng thì không để ý hắn, xoay người rời đi. Quá phận, vậy mà hài tử đều có, chúng ta mới biết được. Chu Trúc Thanh hận không thể cắn chết tiểu cửu. Nàng bóng người giống như một đạo bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu cửu nhất thời cảm thấy đau cả đầu, nhìn lấy người chung quanh quăng tới hâm mộ, trêu tức, còn có đồng tình ánh mắt. Hắn cảm giác mình thật sự là quá khổ cực, cái này lôi nổ có chút quá vội vàng. Cái kia, Tiểu Tuyết, Trúc Thanh, các ngươi nghe ta giải thích a. Giải thích cái gì? Ngươi cùng Thủy Băng Nhi Hồ Liệt Na sự tình, ta thì làm như không nhìn thấy. Thế nhưng là, ngươi vậy mà để Tuyết đế có hài tử, chúng ta đều không có. Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút đều cảm thấy tức giận. quả thực quá phận, kẻ đồi bại. Thủy Băng Nhi lúc ấy thì mộng bức, làm sao kéo tới nàng đây? Tỷ tỷ, người vậy mà cùng Tiểu Cửu có một chân. Trời à, ta vậy mà cũng không biết. Chúng ta vẫn là thân tỷ muội sao? Thủy Nguyệt Nhi kinh hô lên. Im miệng, Thủy Băng Nhi muốn làm tức chết. Đây là muốn nổ trang tử sao? Còn ngại không đủ loạn. Tiểu Cửu chỉ cảm thấy người chung quanh đã đem hắn cùng kẻ đồi bại gắt gao buộc chung một chỗ. Hắn cảm thấy quá oan uổng. Tiểu Tuyết, Trúc Thanh, sự tình không phải là các ngươi muốn nghĩ như vậy. Tuyết Đế nàng thực lực mạnh, cho nên mới có hai tử. Ta thì đụng phải nàng hai lần mà thôi. Hỗn đàn, Tuyết Đế nghe xong Tiểu Cửu lời này, tâm lý liền đến khí. Càng thấy hôm nay xuống đài không được, quay người lại cũng chạy. Tiểu Cửu, ngươi muốn là tranh thủ thời gian gian phòng của ta, ta đánh gãy chân của ngươi. Tuyết Đế uy hiếp nói. Đúng, đem chân của ngươi toàn bộ đánh gãy, một đầu cũng không lưu lại. Băng Đế hừ một tiếng. Tiểu Cửu nhất thời cảm giác không còn gì để nói. Cái kia ta hôm nay ngủ chỗ nào đâu? Thủy Băng Nhi đợi liếc một chút Tiểu Cửu, hừ nói, ngươi thích ngủ chỗ nào, cũng là đừng tới tìm ta. Hồ Liệt Na hé miệng cười một tiếng, ta muốn cùng Tiểu Tuyết các nàng đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Sư ca, chúc ngươi may mắn nha. Tiểu Cửu triệt để bi kịch, đã nói xong cuộc sống hạnh phúc đâu, làm sao nhanh thì gối đầu một mình khó ngủ rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.